Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 118, 118, Quanh Hoa Hẻm, 4, Cố Hề Lịch, ta đã 17 tuổi. Đường Bác Tường ý thức được, tiểu cô nương nghe thấy chính mình nói chuyện, 17 tuổi còn không nhỏ sao? Nơi này cái nào không phải đường đường người trưởng thành? Này thế đạo, mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Tiểu cô nương nhưng không giống như là lý trí kiện toàn người trưởng thành. Người thật kích thích nàng, chưa chừng nàng có thể làm ra gì sự tới. Nàng quật cương, khẳng định vượt quá tưởng tượng. Hắn hảo huynh đệ nói được thực chính xác, đối phó nàng, hống liền xong việc. Đường Bác Tường, người vẫn là cái tiểu cô nương, cho nên thanh âm rất non lạp. Ca hát thật là dễ nghe, những người khác, ngoặc kép, Cố Hề Lịch cao hứng. Nàng ngoắc ngoắc ngón tay, Đường Bác Tường ngồi vào nàng bên cạnh, thực chú ý không có chạm vào trên bàn người ngẫu nhiên hoa hoa. Cố Hề Lịch, người thực hảo, ta nói cho người một bí mật, nàng để sát vào Đường Bác Tường. Nhẹ giọng nói, không nhìn đến vũ khí kho, cũng không phải cùng cái nha. Đường Bác Tường vành tai hồng thấu. Cố Hề Lịch vô ngữ, nàng hoàn toàn không rõ, chính mình biểu hiện ra tính cách như thế cực đoan, người thanh niên là vì cái gì sẽ đối nàng sinh ra hảo cảm đâu. Chẳng lẽ tình yêu sinh ra bước đầu tiên, chính là đối khác phái lòng hiếu kỳ, nàng làm bộ không có thấy, tiếp tục sướng nổi lên ca, chúng ta đem mụ mụ chôn ở dưới tàng cây, sau đó A33 dơ lên rìu, lột da ta ra làm thành hoa. Hoa chôn ở dưới tàng cây bồi mụ mụ tương đương a tương đương, một cái trong miệng tắc đến căng phòng. Còn có thể đọc từng chữ rõ ràng lợi hại nhân vật. Kêu nàng sướng một bài hát, làm mỗi người đều có thể nghe rõ ca từ. Kia quả thực không cần quá dễ dàng. Này bài hát điệu kỳ thật rất chữa khỏi. Nghe rõ ca từ chính là chí úc. Nghe Cố Hề Lịch vui sướng ca hát, thật sự có thể gọi người khởi một thân nổi da gà. Các du khách từng người trở về phòng, chỉ để lại Đường Bác Tường ở chỗ này chịu đựng nàng độc hại. Ngay cả hảo huynh đệ Dư Ngạn Chi, cũng nhà mình hắn trở về phòng, Đường Bác Tường khó khăn từ thẹn thùng trạng thái thoát ly. Đang chuẩn bị hỏi nàng vừa mới nói câu nói kia là có ý tứ gì. Có thể thấy được Cố Hề Lịch dừng tiếng ca, nhẹ nhàng, hư, một tiếng, dù sao cũng là thâm niên du khách. Đường Bác Tường toàn thân căng chặt, làm tốt ứng đối đột phát sự kiện chuẩn bị, ngũ cảm chú ý chung quanh động tĩnh, hắn nghe được loáng thoáng tiếng nhạc, ca ca, người nghe được sao, có người ở ca hát ra, Cố Hề Lịch lộ ra tò mò thần sắc, bế lên ca ca chạy ra môn, chờ Đường Bác Tường dẫn người đuổi tới bờ sông thời điểm. Nàng đã lên thuyền, ban ngày oanh hoa hẻm không có bóng người, tới rồi đang lúc hoàng hôn. Cảng thượng lại ngừng rất nhiều thuyền hoa, này đó thuyền hoa phần lớn đều so lúc trước mấy người cưỡi kia một con thuyền càng xa hoa. Cũng có một ít thuyền nhỏ, phiêu bạc ở trên sông, ngọn đèn dầu lộng lẫy, tiếng ca triền miên, xa xa đều có thể ngửi được một cổ son phấn hương khí. Các du khách trong lòng biết, này đó thuyền hoa xuất hiện đến cổ quái, bọn họ vừa mới đi ngang qua cảng thời điểm. Nơi này liền một con thuyền cũng không có bỏ neo, hai bờ sông cũng không có nhiều như vậy đèn lồng, giữa sông cũng không này một chản chản hà đèn, trước sau cũng liền không đến 20 phút, này biến hóa nghiêng trời lệch đất, không phải nhân lực có thể làm được, mọi người đều lục tục từ trong phòng đi ra, bọn họ thần thái sáng láng, sửa sang lại trên người quần áo, vội vàng hướng cảng đi tới. Có cấp bách người chạy chậm đến bờ sông, tiếp đón người cầm lái đem thuyền con chèo thuyền qua đây. Tái hắn thượng thuyền hoa đi, bọn họ trong mắt chỉ có giữa sông thuyền hoa, làm lơ bờ biển bảy cái người xa lạ, quanh hoa hẻm hộ gia đình có nam có nữ, hiện tại ra tới lại thuần một sắc tất cả đều là nam nhân. Cố Hề Lịch thượng chính là nhất tới gần bờ biển một con thuyền hoa. Không cần người cầm lái trợ giúp liền có thể lên thuyền. Các du khách cũng lớn mật lên thuyền liền ngừng ở bờ biển, muốn rời thuyền cũng dễ dàng. Đường Bắc Tường đi tuốt đàng trước mặt, hắn nhìn đến Cố Hề Lịch xốc lên trên thuyền sa mỏng. Vốt mở rèm châu, nghênh ngang đi vào, mọi người đều hiếu kỳ, nhưng Cố Hề Lịch lòng hiếu kỳ quá mức với không sợ. Trừ bỏ nhà cụ phát ra thanh âm ở ngoài, bên trong còn có nữ nhân nói lời nói thanh âm mơ siêu tiểu thư. Người là nữ khách, có thể đi bên cạnh quải có màu lam tơ lụa thuyền hoa chơi. Đường Bắc Tường cũng đi vào, Dư Ngạn Chi thấy hắn bất động, vội hỏi, làm sao vậy? Đường Bắc Tường khóe miệng run rẩy, sai khai thân thể làm mặt sau người có thể thấy rõ ràng thuyền hoa tình huống bên trong. Nguyên lai Cố Hề Lịch hào phóng khí phách ngồi ở thêu ghế thượng. Hoàn toàn không phản ứng thuyền hoa chủ nhân, chính bắt lấy một khối bánh dạng đồ ăn ở ăn. Này thật là, nàng đối diện nữ nhân ôm ấp tì bà, ngồi đạn khúc, e lệ ngượng ngùng hơi rũ đầu. Một đôi mắt đẹp ẩn tình yên lặng nhìn về phía người tới. Lại đảo qua Cố Hề Lịch thời điểm, đầy mặt đều là bất đắc dĩ. Một bộ bị tiểu cô nương khó xử đáng thương bộ dáng. Thuyền hoa bên trong phi thường rộng mở, có thể tự nhiên hành tàu. 8 người có thể vây quanh cái bàn ngồi thành một vòng. Chính là không ai chịu tới gần đạn thì bà sườn xám mỹ nữ. Làm cho có chút chen chúc. Cũng không có người tới gần Cố Hề Lịch, sợ nàng trở mặt, Đường Bắc Tường nhỏ giọng hỏi Cố Hề Lịch, này đó có thể ăn sao? Không thể ăn, như vậy trả lời thời điểm, Cố Hề Lịch miệng lại không có dừng lại. Ca ca, nhân ra muốn ăn cái kia lạp tương đương, nàng chỉ chính là một cái đĩa nho khô. Người ngẫu nhiên hoa hoa ngón tay khớp xương là phi thường linh hoạt. Hắn bắt một phen nho khô. Nhảy lên Cố Hề Lịch bả vai, toàn bộ ngẫu nhiên dán ở nàng trên mặt, một viên uy nàng ăn, tư thái phi thường thân mật, Cố Hề Lịch hai má đỏ lên, phảng phất ăn không phải quả nho, mà là rượu nho, Đường Bắc Tường, ngoặc kép, hắn chính là cảm thấy thuyền hoa cổ quái quái, đồ ăn vẫn là không cần lộn xộn hảo, muốn ăn cái gì, Dương trong lâu mặt là có nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ có thể chính mình là mơ siêu Dư Ngạn Chi biết hắn suy nghĩ cái gì. Những cái đó nguyên liệu nấu ăn cũng không nhất định liền không thành vấn đề. Người đói bụng liền ăn, Cố Hề Lịch ăn nhiều như vậy. Một đại bàn bánh đều mau bị nàng ăn xong rồi. Bàn tay đại bánh ước chừng ăn 7-8 cái. Nếu là đồ ăn thực sự có độc, cũng nên phát tác, hiện tại nàng còn hảo hảo. Chứng minh đồ ăn hơn phân nửa không thành vấn đề. Lời nói là nói như vậy. Thì thật Đường Bắc Tường cũng không có gì ăn uống. Hắn một bên nghe khúc một bên quan sát này thuyền hoa. Dần dần nghe vào thần. Mạc Danh cảm thấy làn điệu dễ nghe. Hắn không biết đây là cái gì khúc. Chung quanh cũng có mơ hồ đàn sáo thanh truyền đến. Cùng son phấn hương khí hỗn hợp ở bên nhau. Làm người thực thả lòng. Tỷ bà nữ một khúc xong rồi, hồng, môi, phi phân, đang muốn nói chuyện, Cố Hề Lịch, uy, này liền đánh gãy tỷ bà nữ. Đường Bắc Tường bị nàng đề cao thanh âm kinh ngạc một chút. Ngẩng đầu lên, hắn phát hiện đại gia ánh mắt đều có điểm mê ly. Trong lòng căng thẳng, biết đây là trúng chiêu, Nguyễn Bình đang ở riêu bên người phi tử, hắn trong mắt đều sẽ không xoay. Thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm tỷ bà nữ, như là mất hồn, dơ bẩn đại nhân, Cố Hề Lịch một ly nước ấm hắt ở trên mặt hắn. Phi tử cả người một giật mình, thanh tỉnh, ngay sau đó xấu hổ đến mặt đều đỏ, mọi người đều trúng chiêu, nhưng hắn phản ứng nhất mất mặt, như là 8 đời chưa thấy qua xinh đẹp nữ nhân giống nhau. Cố Hề Lịch quay đầu nhìn tỷ bà nữ, người tiếp tục a, ở tiếng tỷ bà chung. Người ngẫu nhiên hoa hoa nhắm hai mắt lại, vừa mới tiếng tỷ bà dừng lại, ca ca liền tiếc nuối mở bừng mắt, này tiếng tỷ bà khẳng định có vấn đề, du khách sẽ bị nó nhiễu loạn tâm thần, đối với ca ca tới nói, nó không chỉ có vô hại, còn có nào đó ý nghĩa thượng đồ ăn, tỷ bà nữ, ngoặc kép, tiểu thư, người muốn nghe cái gì khúc, Cố Hề Lịch, đem người sẽ đều đạn một lần, tỷ bà nữ. Ngoặc kép, ngươi đây là muốn đạn phế ta, vừa mới không thể hiểu được liền trúng chiêu, tỷ bà nữ là quỷ khả năng tính so là người khả năng tính lớn hơn rất nhiều. T. tự nhiên không người sẽ vì nàng nói chuyện. Nàng xin giúp đỡ một vòng, phát hiện các nam nhân đều tránh đi nàng ánh mắt, phi tử thậm chí buông xuống đầu, căn bản không xem nàng, chỉ phải u oán một lần nữa bế lên nàng tì bà. Lần này có chuẩn bị, tiếng tì bà lại vang lên khởi thời điểm, không có người bị mê hoặc, ý thức được điểm này. Các du khách đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là vừa nghe đến đàn sáo thanh liền mất đi ý thức. Nhân thân an toàn chẳng phải là không có chút nào bảo đảm. Mơ siêu thiên dần dần đen. Tỷ bà nữ mỗi lần ý đồ dừng lại, đã bị nàng kiêu ngạo ngăn lại, còn bá đạo kêu nàng vẫn luôn đạn. Trên đường hỏi qua tỷ bà nữ sẽ biên đạn biên sướng không? Tỷ bà nữ khô cằn nói nàng chỉ biết đạn tỷ bà. Các du khách không sai biệt lắm đều thói quen thanh âm này. Trên đường liền tính là có người thả lỏng cảnh giác bị thanh âm mê hoặc. Người bên cạnh xả một xả cũng liền thanh tỉnh. Nhân loại chính là như vậy thần kỳ giống loài. Vẫn luôn nghe tiếng tì bà. Đến sau lại thế nhưng có thể che chắn nó. Liền như vậy bắn gần 2 cái giờ. Tì bà nữ lúc ban đầu còn có thể thường thường cấp các nam nhân đưa thu ba. Vẫn duy trì tối ưu mỹ dáng ngồi, dùng các loại phương thức trêu chọc trong khoang thuyền mặt nam nhân. Hiện tại nàng đã tuyệt vọng, vòng eo mềm đi xuống, buông xuống đầu, ngón tay cứng đờ kích thích huyền, sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Mơ siêu một khúc chung, tỷ bà nữ dừng lại, nàng thở phào nhẹ nhõm. Mơ siêu tiểu thư, ta sẽ khúc đều đã tấu quá một hồi, ngươi sẽ khúc ít như vậy sao? Cố Hề Lịch vẻ mặt ghét bỏ, nàng phảng phất hoàn toàn xem không hiểu tỷ bà nữ nghiến răng nghiến lợi giống nhau. Miễn miễn cưỡng cưỡng nói, ai, vậy đem vừa mới những cái đó lại đạn một lần đi. Tỷ bà nữ, ngoặc kép, tỷ bà nữ sắc mặt đột biến, huyền trực tiếp bị nàng ấn chặt đứt, này, là cá nhân đều nhẫn không đi xuống, các du khách như lâm đại địch, toàn bộ đứng lên. Tỷ bà nữ căn bản không có xem bọn họ liếc mắt một cái, mà là nhìn chằm chằm Cố Hề Lịch cười lạnh, "Tiểu muội muội, ngươi biết tốt nhất nghe tỷ bà khúc muốn như thế nào đàn tấu sao? Kia phải dùng mũi đao ở ngươi xương sườn thượng bắt đạn, chờ huyết thịt vẩy ra mới nghiêm túc dễ nghe nột." Tỷ bà nữ điên cuồng cười ha hả, trên mặt thịt một chỉnh khối bong ra từng màng, màu đen máu bắn ở trên bàn. Son phấn khí rốt cuộc không lấn át được này nồng đậm mùi hôi thối. Nàng nhào hướng Cố Hề Lịch, quả phụ mặt, nửa bên bộ xương khô, còn tưởng rằng có thể ở chỗ này chờ đến trăng lên giữa trời. Chờ đến Thủy Trung Nguyệt xuất hiện, không nghĩ tới vị này thì bà nữ như thế không cấm đầu. Cố Hề Lịch cất bước liền chạy, chạy trốn so với ai khác đều mau, các du khách bị nàng ném ở phía sau. Bất quá cũng không có việc gì, tỷ bà nữ căn bản không phản ứng bọn họ, nàng chỉ lo đuổi theo Cố Hề Lịch, thuyết minh cái gì gọi là, ta trong mắt chỉ có ngươi. Bằng, bằng lịch lịch một làm nũng, ta ti em xương cốt đều mê. Mơ siêu đại cứu tử, buông kia đem nho khô, để cho ta tới, ai, ca ca cũng không dễ dàng a, thừa nhận rồi cùng hắn dáng người hoàn toàn không tương xứng xuất diễn. Ha ha ha, người có độc đi, tỷ bà nữ, tức giận đến ở phát run, lịch lịch, một vị cường đại chiến sĩ, kéo quái vương giả, tác giả có lời muốn nói, cái trai cấp chính mình nghỉ, hôm nay mộc có canh hai, nghe nói cái trai thiếu không phải 3.000, mà là 6.000, vậy 6.000 đi, ha ha ha ha, bổ xong liền giải phóng tương đương, hết chương.